Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 137, Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Dưỡng Sinh Quyết vô cùng bị động. Trong động phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn có mệnh đăng, cho nên nếu lựa chọn Dưỡng Sinh Quyết cũng rất tốt, cứ nấp ở trong động phủ không ra ngoài, chậm rãi tu luyện, cho đến khi tu ra mệnh hỏa, tự nhiên chiến lực sẽ kinh người. Chỉ là cái chu kỳ này sẽ kéo dài vô cùng, mà tu hành lại cần rất nhiều linh thạch, pháp thuyền cũng phải tấn cấp. Quan trọng nhất là Hứa Thanh cảm thấy trong cái thế đạo này, nói không chừng vào một ngày mặt trời mọc, một ngày mặt trời lặn cũng đã có thay đổi, cho nên không thích hợp để im lặng tu luyện Dưỡng Sinh Quyết, quá bị động rồi. Hắn lo nếu như mình cứ tu luyện như thế, sợ là mệnh hỏa còn chưa hình thành đã có việc ngoài ý muốn xảy ra với mình rồi. Hứa Thành không thích loại bị động chịu trận như vậy, vì vậy hắn quyết định tu hành Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Mà khi tu luyện Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh đến cực hạn, có thể trấn áp hồn của từng địch nhân vào bên trong pháp khiếu của mình, chẳng những có thể gia tăng hùng hậu pháp lực, đồng thời trong ngọc giản công pháp còn miêu tả có thể dùng phương pháp đặc thù dung hợp những linh hồn bị chấn áp này với pháp tàu. Sau khi dung hợp lại sẽ khiến cho pháp tàu đạt tới trình độ có linh, cái này sẽ khiến cho pháp tàu có được một chút đặc tính của pháp bảo. Về phần pháp bảo, cho tới bây giờ Hứa Thành vẫn chưa hề thấy qua, nhưng hắn biết pháp bảo trên thế gian này cực kỳ thừa thớt và lại còn không thể sử dụng liên tục. Bất kỳ một cái nào đều có lực lượng kinh thiên động địa. Mệnh đăng của ta từ trình độ nào đó có lẽ cũng là một loại pháp bảo đặc thù sao? Hứa Thanh thì thào, điều này thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ không suy tư về những việc đó nữa, hắn đã có quyết định, cho nên lập tức cầm lấy ngọc giản. Sau khi nghiên cứu một lát, nhắm mắt lại, khoanh chân, pháp khiếu trong cơ thể lập tức lấp lánh thiêu đốt linh hải, tựa như miêu tả của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Bắt đầu tu hành môn công pháp này. Bước đầu tiên của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh là hình thành sát hỏa. Bên trong pháp khiếu của tu sĩ trúc cơ cũng tồn tại pháp hỏa. Hỏa này có thể thiêu đốt linh hải để hình thành pháp lực, đồng thời cũng là nơi mấu chốt để thắp sáng mệnh hỏa. Bởi vì Hứa Thành dung hợp mệnh đăng màu đen, cho nên hỏa diễm bên trong pháp khiếu có chỗ thay đổi. Bên trong sáp nhập vào khí tức của mệnh đăng, cho nên đã trở thành hỏa diễm màu đen. Mà màu sắc hỏa diễm của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh tu luyện cũng là màu đen. Thoạt nhìn thì tương tự với hỏa diễm do mệnh đăng màu đen của Hứa Thành thay đổi. Nhưng hai canh giờ sau, lúc này Hứa Thành đã tu luyện thành công Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Sau khi bên trong pháp khiếu tạo thành một tia sát hỏa, hắn vừa so sánh phát hiện hai loại hỏa diễm trong pháp khiếu tồn tại chênh lệch rất lớn. Vô luận là nhiệt độ hay là cấp độ, thì hỏa diễm của mệnh đăng màu đen đều mạnh hơn rất nhiều so với sát hỏa. Mà sát khí cũng là như thế, khác biệt duy nhất đó là không có năng lực lấy đi linh hồn. Nhưng việc này cũng rất dễ giải quyết. Theo Hứa Thành giao hòa sát hỏa và hắc hỏa của bản thân vào cùng một chỗ, sát hỏa vừa được hắn tu luyện ra lập tức bị thôn phệ, đồng thời bên trong hắc hỏa cũng chậm chậm xuất hiện khả năng nhiếp hồn thuộc về sát hỏa. Việc này khiến Hứa Thành rất hài lòng, vì vậy tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua. Lúc này sau khi Hứa Thành khiến hắc hỏa ở bên trong hai cái pháp khiếu trong cơ thể tràn ngập nhiếp hồn, hắn kết thúc tu hành. Hắn biết rõ trọng điểm đối với bây giờ mà nói chính là linh hồn. Hắn cần linh hồn để làm củi đốt, giải khai đạo pháp khiếu thứ 3. Không biết Trường Tam sư huynh đã trở về chưa? Chờ gã sửa xong pháp thuyền, ta muốn ra biển một chuyến. Hứa Thành cúi đầu nhìn cây bóng của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lấy ra thiết tiêm màu đen, cởi bỏ phong ấn của lão tổ Kim Cương Tông ra. Khí tức của lão tổ Kim Cương Tông lập tức tràn ra, nhưng có thể thấy rõ ràng là lão đã rất sợ rồi. Lúc này rõ ràng đã thức tỉnh nhưng lại không dám nói một câu nào, giống như sợ nói câu nào không đúng sẽ khiến cho Hứa Thành nổi lên sát cơ. Hứa Thành quét mắt liếc qua thiết tiêm màu đen, sau đó không để ý tới nữa, mà dùng lực lượng chấn áp của tinh thể màu tím trong cơ thể ầm ầm chấn áp về phía cái bóng đang giấu ở trước mặt thiết thiêm màu đen có linh hồn của lão tổ Kim Cương Tông. Đây là công việc hàng ngày rồi, từ đầu đến cuối thì sắc mặt Hứa Thành đều vô cùng bình tĩnh, mà cái bóng hình như cũng đã quen nên không có bất kỳ phản kháng và bài xích nào, mặc kệ Hứa Thành trấn áp bản thân sắp tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông trong Thiết Thiêm thì lại càng run rẩy mãnh liệt, tựa như chim sợ cảnh cong, bị một màn giết gà dọa khỉ này làm cho khí linh cũng không ổn định. Bây giờ tác dụng của ngươi đối với ta đã không lớn. Hứa Thành mở miệng không chút gợn sóng. Sau khi tu vi đạt đến trúc cơ, Hứa Thành cũng có cách nhìn khác đối với cái bóng của mình. Tuy đối phương có ý chí của bản thân, nhưng Hứa Thành có thể chấn áp, cho nên việc hắn cần chính là đối phương có thể càng mạnh hơn một chút, bằng không mà nói sẽ hơi không theo kịp cước bộ của mình, không cách nào trở thành đòn sát thủ. Mà Hứa Thành cũng cảm thấy như thế đối với lão tổ Kim Cương Tông bên trong Thiết Thiêm màu đen. Đối phương quá nhàn rỗi rồi, như vậy thì sẽ không phù hợp với con đường của mình về sau. Lời của hắn lập tức khiến cho cái bóng run rẩy, mà Thiết Thiêm màu đen lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Một lúc sau, dưới ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thành, cái bóng bỗng nhiên vặn vẹo, không ngừng tạo thành chấn động. Mơ hồ có một đám ý thức hơi yếu bất ngờ truyền vào trong đầu Hứa Thành. Dị chất tấn cấp thần tính. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, ánh mắt dịch chuyển khỏi cái bóng đặt ở trên Thiết Thiêm màu đen. Trong ánh mắt không hề tràn ra sát khí, nhưng ánh mắt này vẫn khiến cho Thiết Thiêm run rẩy vô cùng mãnh liệt. Vậy còn ngươi có tác dụng gì? Hứa Thành chậm rãi mở miệng, tay phải nhấc lên, một đám mệnh hồn của lão tổ Kim Cương Tông hiện ra ở trong tay hắn như muốn bóp nát. Nhưng trong nháy mắt, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng nổi lên từ trong Thiết Thiêm. Chủ tử được giết ta, ta có thể tu luyện, ta có công pháp khí linh, chỉ là trong khoảng thời gian này ta hoặc là quá suy yếu, hoặc là lâm vào ngủ say nên không đủ thời gian tu luyện. Chủ tử cứ cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nhất định cố gắng. Lão tổ Kim Cương Tông kêu rên, đã không có cách nào hình dung sợ hãi trong lòng. Hai người các ngươi, nửa năm sau ta sẽ khảo hạch hai người một lần, kẻ yếu sẽ bị đào thải. Hứa Thành nhàn nhạt mở miệng, lời vừa nói ra, bên trong cái bóng lập tức nhấc lên một cỗ cảm giác hung hăng, nhưng không phải là nhằm vào Hứa Thành, mà là nhằm vào lão tổ Kim Cương Tông. Trong lòng lão tổ Kim Cương Tông rõ ràng cũng nổi lên vẻ hung hăng, nhưng không biểu hiện ra chút nào, ngược lại lộ ra vẻ mặt nhu hòa, khiến cho cái bóng bị mê hoặc, vẻ hung hăng dần dần giảm bớt một chút. Hứa Thành hiểu rõ ý đồ của lão tổ Kim Cương Tông, nhưng không thèm quan tâm tới lục đục giữa hai tên này với nhau. Hắn thu hồi Thiết Thiêm màu đen, rồi mở ra cửa động phủ. Bấy giờ bên ngoài chính là buổi trưa, trời xanh mây trắng, mặt trời trôi lóa lập tức chiếu vào, theo sau còn có gió biển ẩm ướt thổi đến, mơ hồ vang lên tiếng náo động từ thế giới bên dưới núi. Chỉ là cách quá xa, khi tiếng vang của khí cụ truyền đến, mang theo một cỗ cảm giác cách một lớp vải mỏng, có chút không chân thực. Hứa Thành đi ra khỏi động phủ, đứng ở bên cạnh vách núi nhìn chủ thành xa xa bên dưới. Ánh mắt nhìn về phía chỗ bến cảng rất là phồn hoa, nhìn về những con thuyền nối nhau không dứt. Vô luận là đối ngoại hay là đối nội đều là như thế. Về phần những khu thành khác cũng là như vậy, có thể thấy người đi đường như nước thủy triều, rậm rạp vô số. Cũng đồng thời chiếu rõ sự phồn vinh của chủ thành Thất Huyết Đồng vào trong mắt hắn. Mặc dù lúc trước Hứa Thành đã lên núi hai lần, cũng đã có lúc đứng ở trên núi nhìn xuống dưới núi, nhưng lúc đó hắn không phải là tu sĩ trên núi, cho nên cảm giác hoàn toàn bất đồng cùng với cảm giác lúc này. Không giống nhau, mà cũng giống nhau. Một lúc sau, Hứa Thành nhẹ giọng nói nhỏ. Không giống nhau là trình độ, còn giống nhau là tất cả mọi người cũng đều sống tạm ở trước gương mặt tàn khuyết của thần linh bao phủ. Hồi lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, lại nhìn về khu bến cảng. Thân là trúc cơ, nên hắn có quyền sáng lập ra bến cảng mới, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra phải sử dụng như thế nào. Lúc này hắn hơi trầm ngâm, thân thể nhoáng lên một cái đạp không bay đi. Hắn chuẩn bị đi tới cửa hàng ở dưới bến cảng một chút, mua sắm một vài ngọc phù uy lực lớn mà trúc cơ có thể sử dụng. Dù sao lấy tù vi của hắn bây giờ, phù bảo tầm thường đã không đủ để hắn ứng phó khi cần thiết nữa rồi. Mà phần lớn trúc cơ đều dùng ngọc phù là chủ yếu. Mặt khác, Hứa Thành cũng dự định đi tìm mật thám của mình một chút. Từ sau khi hắn trở thành trúc cơ, hắn có hai danh ngạch tùy tùng. Hắn có chuẩn bị cho người mật thám kia của mình một cái, nhưng hắn không có ý định mang theo người này lên núi. Đồng thời hắn cũng muốn đi xem Trương Tam đã trở về hay chưa. Còn thân phận bộ hung ti của hắn theo trúc cơ cũng đã có thay đổi, nhưng vẫn nhậm chức ở bên trong, Chỉ là chức vị thân phận bên trong Ngọc Giản sẽ biến hóa. Hắn không còn là đội phó của đội 6 nữa, mà đã trở thành một trong ty phó của bộ hung ty, chịu trách nhiệm huyền bộ. Thân là phó ty trưởng, bình thường hắn không cần đi tới bộ hung ty. Tới thời điểm ra tay cần ra tay là tốt rồi. Và lại bổng lộc ở đây cũng tăng lên rất nhiều, hình như mỗi tháng có thêm 100 linh thạch. Dĩ nhiên tu sĩ trúc cơ có thể bỏ qua cái chức vụ này. Chút linh thạch này đối với tiền lời của tông môn mà nói thì không nhiều lắm, nhưng Hứa Thành cảm thấy cũng không thể không cần. Dẫu sao khi hắn vừa mới tới Thất Huyết Đồng, 100 linh thạch cũng đã là một khoản tiền rất lớn rồi. Bây giờ theo Hứa Thành xuống núi, khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở bến cảng, từng đạo ánh mắt kính sợ từ bốn phía lập tức hội tụ trên người hắn. Toàn bộ người đi đường trên phố đều tránh lùi không nói một câu nào. Bên những cửa hàng trong con phố cũng nhanh chóng có các trưởng quầy đi ra, cung kính cúi đầu bái kiến hắn. Nhất là những đệ tử dưới núi kia, bất kể là người của ngọn núi nào, hễ là đệ tử ở gần đây thì tất cả đều cung kính, từng người đứng rất xa xoay người bái kiến. Đối với người dưới núi mà nói, trúc cơ tựa hồ cũng không khác gì với thần linh cả. Bởi vì đối với bọn họ thì thần linh và trúc cơ đều có thể giết người, thậm chí kẻ sau giết người còn nhanh hơn kẻ trước một chút. Dưới ánh mặt trời, đạo bào màu tím đậm trên người Hứa Thành dường như đại biểu cho sự uy nghiêm vô thượng. Đối với Hứa Thành đã quen với việc ẩn nấp mà nói, hắn vẫn còn chút không thích ứng với loại cảm giác bị ánh mắt của nhiều người hội tụ, bị vạn chúng chú ý cho lắm. Vì vậy thân thể của hắn khẽ nhoáng lên một cái rời khỏi nơi đây. Lâu hắn xuất hiện đã ở nơi ước định gặp hàng ngày cùng với người mật thám của mình. Dưới sự triệu hoán của hắn, không lâu sau thì mật thám của hắn đã nhanh chóng đi đến. Nhìn đạo bào một tím đậm của Hứa Thành, bước chân của mật thám lập tức dừng lại, chân tay luống cuống, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ mãnh liệt, hô hấp cũng biến thành tiếng thở dốc. Không có cách nào hình dung được sự chấn động trên mặt của nàng, cả người nàng cũng trở nên ngây ngẩn. Cho đến khi Hứa Thành lạnh lùng nhìn nàng một cái, thân thể của mật thám này mới run rẩy, lập tức quỳ xuống bái kiến. Chủ nhân. Hứa Thành lấy ra một ngọc giản, hơi vùng lên thì ngọc giản hóa thành một chùm sáng bay thẳng đến trước mặt mật thám, rồi chậm rãi dừng lại. Mặt thấy đã rơi vào trong bàn tay đang run rẩy của nàng. Đây là lệnh bài tùy tùng của ngươi, ngươi nên biết giá trị của nó. Trong thời gian 3 tháng, ngươi phải tìm và chuẩn bị hết thảy những thứ cần thiết để sáng lập ra bến cảng mới. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của ngươi. Lúc lời nói của Hứa Thanh truyền đến, thân ảnh của hắn đã đi xa rồi. Gió biển thổi qua, thổi bay mái tóc dài của người mật thám, lộ ra dung nhan mỹ lệ ở bên trong. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh đi xa, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đồng thời trong vẻ mặt cũng tràn đầy hoảng hốt và cảm giác không cách nào tin được. Vô luận cho dù như thế nào thì nàng cũng không ngờ tới đối phương lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể một bước nhảy lên trở thành tu sĩ trúc cơ cao cao tại thượng. Chương 138. Cái này chính là huyền diệu thái. Trên đường đi tới vận chuyển ti, khi Hứa Thành đi qua cửa hàng của Đệ Lục Phong đã từng có ý đồ hãm hại mình trước đây, Hứa Thành cố ý dừng bước chân lại, đứng ở ngay trước cửa hàng này. Hầu như ngay một khắc khi hắn dừng lại, đám trưởng quầy và tiểu nhị ở cửa hàng bốn phía lập tức trở nên hoảng sợ, sắc mặt đại biến trước nay chưa từng có. Mà người trưởng quỹ từng gài bẫy hắn cũng nhanh chóng run rẩy chạy ra rồi quỳ xuống bái kiến. Bái kiến tiền bối. Hứa Thành lạnh lùng nhìn tên trưởng quầy đang quỳ ở trước mặt không nói câu nào. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán tên trưởng quầy rơi xuống mặt đất, sau lưng của gã đã hoàn toàn ướt đẫm. Trong lòng lúc này cũng đã sợ hãi tới cực hạn, cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt. Gã có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến tên Hứa Thanh này vậy mà đã trúc cơ rồi. Lúc trước gã chỉ sợ hãi nhị điện hạ cùng với đệ thất phong mà thôi, chứ không hề để tên Hứa Thanh này vào trong lòng. Dẫu sao gã thân là trưởng quầy, là tùy tùng của Nhàn Vân chấp sự của Đệ Lục Phong, không có tên đệ tử nào dưới núi dám động vào gã. Nhưng nếu như đối phương cũng là trúc cơ, gã không cho rằng chủ tử nhà mình sẽ bởi vì mình mà trở mặt cùng với trúc cơ cùng cảnh giới. Trong khi gã đang run rẩy, Hứa Thành thu hồi ánh mắt lại, không mở miệng mà cứ thế rời khỏi nơi đây. Cho đến khi Hứa Thành rời đi, cả người tên trưởng quầy có quắp lại tại chỗ, cảm thấy như mình vừa lượn một vòng qua quỷ môn quan vậy. Hứa Thành không giết kẻ này bởi vì mạng của gã có chút đắt. Mặt khác, hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Dù sao phía sau đối phương cũng là Nhàn Vân Tử. Hứa Thành đã sớm nhận biết được tên của lão từ chỗ lão tổ Kim Cương Tông, thậm chí cũng đã khắc vào trên thẻ tre của mình, nhưng hắn vẫn chưa tìm được cơ hội. Bây giờ cứ tạm để chuyện này qua một bên, Hứa Thành cũng biết lý do tại sao lúc trước mình ở dưới núi lại không gặp phải trúc cơ nhiều lắm, bởi vì một khi trúc cơ xuất hiện, lập tức sẽ đưa tới gợn sóng quá lớn. Trúc cơ vừa đi tới đâu, nơi đó có vô số ánh mắt hội tụ đến trên người, trừ khi là bản thân người đó là người thích làm việc cao điệu, bằng không mà nói thì loại trạng thái này sẽ làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Nhất là Hứa Thành lại là người ưa thích đi lại trong bóng tối, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, để cho hắn không cách nào thích ứng và cũng không muốn đi thích ứng. Trên thực tế thì trúc cơ của đệ thất phong cũng đều là hạng người âm trầm đi từ dưới núi đi lên, tự nhiên cũng không thích như vậy. Những người khác đã làm như thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, một lúc sau đã mơ hồ có một suy đoán ở trong lòng. Trong lúc suy tư, Hứa Thanh tăng thêm tốc độ, một đường đi thẳng tới vận chuyển ti. Trên đường tới vận chuyển ti, hắn cũng đã dùng ngọc giản truyền âm hỏi qua Trương Tam rồi. Đối phương nói mình đã quay về, lúc này đang ở bên trong vận chuyển ti. Vì vậy lúc Hứa Thành đến vận chuyển ti, đã nhìn thấy Trương Tam đang mặc đạo bào màu xám từ phía xa. Bên cạnh còn có đội trưởng đang mọc ra nửa người dưới, cũng mặc đạo bào màu xám. Tạp dịch việc làm ở bên trong vận chuyển ti không cảm giác được hai người này có cái gì khác biệt. Nhưng sau khi Hứa Thành tấn chức trúc cơ thì cảm giác so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn vừa liếc mắt qua nhìn hai người này đều đã tấn chức trúc cơ, chỉ là cả hai đều nội liễm ẩn giấu khí tức lại mà thôi. Lúc này bọn họ đang ngồi xổm ở trên những bào cát, một người thì hút thuốc, một người thì ăn táo. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu vào trên người bọn họ, khiến cho chiếc đạo bào màu xám hiện ra một vẻ khác lạ. Hứa Thành vừa đến nơi đây đã hấp dẫn ánh mắt của hai người bọn họ, nhất là sau khi bọn họ nhìn thấy đạo bào màu tím trên người Hứa Thành. Trên mặt đội trưởng lập tức lộ ra vẻ đắc ý, còn Trương Tam thì lại thở dài. Người thua. Đội trưởng vui vẻ mở miệng nói với Trương Tam. Trương Tam lấy ra một viên linh thạch đưa cho đội trưởng. Hứa Thành nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng đã xác định suy đoán của mình về cách mà các trúc cơ xuống núi vẫn không gây ra sự chú ý. Hứa Thành, tại sao ngươi lại mặc vào đạo bào màu tím vậy? Trúc cơ trên núi của Thất Huyết Đồng chúng ta, trừ khi có việc đại sự, nếu không sẽ không thường xuyên mặc đạo bào màu tím, quá dễ làm người khác chú ý. Trương Tam chất phác cười một cái, trên mặt tràn đầy vẻ thân thiết. Dù bây giờ gã đã là trúc cơ rồi, nhưng gã vẫn không cách nào quên được sự hung tàn của Hứa Thành trong trận thi đấu, cho nên thái độ vẫn rất nhiệt tình, cũng nói nguyên nhân mình và đội trưởng không mặc đạo bào màu tím. Sau khi ngươi trở về, nhanh chóng đổi một bộ đồ khác đi. Mặt khác, đừng có suốt ngày ở trên núi. Ở trên núi rất là vắng lặng. Ngươi có phát hiện ra không? Thật ra không có mấy tu sĩ trúc cơ ở lại trên núi cả. Ta nói cho người biết, những tên âm trầm như bọn họ, phần lớn đều mặc đạo bào màu xám cho, rồi ẩn tàng đi vào dưới chân núi, sau đó che giấu khí tức đi vào trong chủ thành phồn hoa náo nhiệt. Thật sự là rất tiện lợi. Hứa Thành nghiêm túc gật đầu một cái. Về phần đội trưởng, lúc này gã cũng đang cười nhạt, liếc mắt nhìn Hứa Thành, vừa cười vừa nói. Hứa Thành, nói không chừng lúc trước người cũng đã gặp được trúc cơ mặc đạo bào màu xám rồi, chỉ là chính người không biết mà thôi. Đệ thất phòng chúng ta không có mấy người như Lý Chấp Sự đâu, cả ngày mặc đạo bào màu tím bay tới bay lui, nhưng đây cũng là lý do gã theo sau Triệu Trường Lão nên mới phải làm như vậy. Về phần Trường Vân Sĩ thì là liên quan tới công việc, nghe nói gã rất thích nhận nhiệm vụ tiếp đãi người mới. Mặt khác, đội trưởng nói đến đây thì cắn một miếng táo, ho khan một tiếng. Hứa Phó Ti, người còn thiếu nợ bổn ti trưởng 1 vạn linh thạch, người định lúc nào trả đây? Hứa Thành nghe vậy liếc mắt nhìn đội trưởng, bây giờ dùng tu vi trúc cơ của hắn cũng không nhìn ra được chấn động trên người đối phương, không nhìn thấu được tu vi của gã. Ti trưởng, Hứa Thành hỏi một câu. Đúng vậy, sau khi ta trở về được bổ nhiệm làm ti trưởng bộ hung ti rồi. Hứa tỷ phó, ngươi phải nắm chặt thời gian đi kiếm linh thạch đây. Dạo gần đây bổn ti trưởng có chút thiếu linh thạch để dùng đấy. Trên mặt đội trưởng lộ ra một tia đắc ý, gã nhìn về phía Hứa Thành giống như muốn nhìn thấy vẻ mặt ảo ước và hâm mộ của hắn. Chúc mừng đội trưởng. Hứa Thành nhìn qua thân hình nguyên vẹn của đội trưởng, lần này không cần đối phương nhắc nhở, hắn đã tự mở miệng đáp lại. Hứa Phó Tì, người biết nói chuyện như vậy Bổn ty trưởng rất là vui vẻ. À, nhưng mà ta phải uốn nắn ngươi một chút, ngươi phải gọi ta là ty trưởng đấy. Được, đội trưởng. Hứa Thành gật đầu. Ty trưởng. Đội trưởng hung hăng cắn quả táo, cài chính lại. Ừ. Hứa Thành gật đầu, lấy ba quả táo lớn từ trong túi ra, cho đội trưởng và Trương Tam mỗi người một quả. Trương Tam cười nhận lấy, sau đó mở miệng. Hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa. Hứa Thành, ta sửa xong pháp thuyền cho ngươi rồi, chút nữa ta dẫn ngươi đi xem. Ai, lần này ba người chúng ta đều có thể thuận lợi trúc cơ trở về. Nghĩ lại một chút, thấy giống như đã trải qua cả một kiếp người rồi vậy. Không ngờ Trương Tam ta cũng có một ngày trở thành trúc cơ. Nghe nói sau khi kết thúc thi đấu, có rất nhiều người đều trúc cơ ở đây. Nhưng trong đoạn thời gian trước, thì chỉ có Đinh Tiêu Hải là thành công trúc cơ ở trong tông môn. Trương Tam cảm khái. Người nói xem, gã ngốc hay là không ngốc, người khác vì phát tài mà tham gia thi đấu, gã thì vì cái thân phận đệ tử hạch tâm vô dụng mà thi đấu. Kết quả vừa mới lấy được thân phận đệ tử hạch tâm thì trúc cơ, coi như không lấy được một cái thân phận gì. Đội trưởng đang ăn quả táo mà Hứa Thành cho, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Hai người các ngươi cũng đừng có mà rảnh rỗi như vậy đấy. Hứa tỷ phó còn đỡ, hắn chỉ lo phát tài nên sẽ không có chuyện đột nhiên máu nóng lên đâu. Nhưng Trương Tam người phải chú ý nhiều hơn một chút. Ta nói cho các người biết, dạo gần đây ta đang cân nhắc lập ra một đại kế hoạch. Bây giờ ta đang thu thập tin tức, một khi ta xử lý xong, ta sẽ mang theo bọn người đi làm một chuyện siêu cấp lớn. Lần này còn lớn hơn so với lần đoạt huyết nhục cầu ảnh trước đó, sẽ còn kiếm được hơn nhiều lắm đấy. Đội trưởng nói đến đây, trên mặt bày ra bộ dáng thần thần bí bí, trong tròng mắt cũng nhảy lên điên cuồng. Trương Tam lập tức cảnh giác, Hứa Thành tức khắc đề phòng trong lòng. Biểu cảm của các người là có ý gì vậy à? Đội trưởng trừng mắt một cái. Không nói với các người nữa, ta còn phải đi sưu tập thông tin, chờ ta chuẩn bị xong. Nhưng mà tu vi của hai người các người quá yếu, các người phải nhanh chóng hình thành mệnh đăng đi, phải mở ra trạng thái huyền diệu thái của trúc cơ, nếu không sẽ không thể tham dự vào đại kế hoạch của ta được đâu. Đội trưởng nói xong thì đứng lên. Rốt cuộc huyền diệu thái là cái gì? Hứa Thành hỏi một câu. Sau khi hắn trúc cơ, nghe được nhiều nhất chính là huyền diệu thái. Mặc dù hắn hiểu rõ lý luận của nó, nhưng lại chưa thấy qua bao giờ. Trương Tam cũng tò mò nhìn về phía đội trưởng. Hiển nhiên gã cũng là kẻ kiến thức nửa vời đối với vấn đề này. Dẫu sao lúc còn luyện khí, gã cũng tiếp xúc không nhiều đối với tu sĩ trúc cơ. Muốn biết? Đội trưởng lướt mắt qua nhìn Hứa Thành và Trương Tam, sau đó nở nụ cười. Cũng được, nhìn trên phân lượng hai người các ngươi là đội viên tương lai của ta, vậy ta nói cho các ngươi một câu. Các ngươi biết vì sao ta lấy huyết nhục của câu anh hay không? Bởi vì đó là một loại tồn tại thần thánh. Một khi nuốt vào đủ số lượng huyết nhục của đối phương, có thể khiến cho tu sĩ lập tức mở ra rất nhiều đạo pháp khiếu, khiến cho người đó có thể tạo thành một đoàn mệnh hỏa. Cho nên cái gì gọi là huyền diệu thái, ta sẽ không giải thích nữa, ta sẽ biểu hiện cho các ngươi xem một lần. Đội trưởng vừa nói xong, trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Thanh âm này giống như là tiếng thiên lôi đột nhiên đánh từ trên trời xuống vậy. Tiếng nổ lập tức vang vọng khắp bốn phương, đồng thời cũng có một cỗ chấn động kinh khủng đến tột cùng đột nhiên bộc phát ra từ trên người gã. Sắc mặt Hứa Thành biến đổi, cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đội trưởng ở phía trước. Một cảm giác chấn động mãnh liệt hiện ra trong mắt hắn. Lúc này trong thân thể của đội trưởng đột nhiên xuất hiện một cái lò lửa cực lớn được đốt lên. Từng cỗ lực lượng nhiệt hỏa bộc phát từ trong cơ thể gã ra ngoài, ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Luồng chấn động trên người gã cũng giống như được tăng lên gấp 3 lần vậy. Bấy giờ thân hình của gã dường như đã hóa thành một hỏa nhân. Phía sau hiện ra một hư ảnh kinh thiên động địa. Chỉ nhìn có một cái cũng khiến cho hai mắt người ta mơ hồ đau đớn. Thậm chí hư không bốn phía cũng đều trở nên vặn vẹo. Trong khoảnh khắc, đội trưởng khẽ cử động thân thể của mình. Hứa Thành chỉ nhìn thấy một vệt tàn này xuất hiện. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy trong đầu vang lên tiếng cảnh báo. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho hắn theo bản năng dùng tốc độ cao nhất rút lui, nhưng vẫn chậm. Thân thể của đội trưởng đã trực tiếp đi đến bên cạnh Hứa Thành, tay phải đặt ở trước mặt hắn. Trong tay của gã có một cọng tóc của Hứa Thành. Lúc này cọng tóc đang nhanh chóng vặn vẹo dưới luồng nhiệt độ cực cao, sau đó lập tức hóa thành tro bụi. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại. Còn đội trưởng ở một bên trong nháy mắt dập tắt lò lửa trong cơ thể, cả người khôi phục lại như bình thường, nở nụ cười nhìn về phía Hứa Thành. Hứa phó tỷ, Nếu như vừa rồi ta muốn giết ngươi, giờ này ngươi đã chết rồi. Hô hấp của Hứa Thành trở nên dồn dập. Hắn không nói gì, nhưng cảm xúc trong lòng thì giống như sóng lớn ngập trời vậy. Lúc trước, hắn cũng hiểu phần nào về Huyền Diệu Thái, nhưng tất cả đều là truyền miệng cùng với miêu tả ở trong Ngọc Giản. Lúc này được chân chính trông thấy, cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Khoảnh khắc vừa rồi, trong cảm giác của hắn, thì đội trưởng đã biến thành một người không thể nào địch lại được. Đương nhiên là do ta thiên tài, những người khác mở ra Huyền Diệu Thái sẽ không lợi hại như ta đâu. Nhưng bọn họ đánh không lại là bởi vì Huyền Diệu Thái là bùng nổ pháp khiếu trong cơ thể tới mức tận cùng. Một khắc này thì thuật pháp và thân thể của trúc cơ đều đạt đến mức độ cao nhất. Mặc dù không thể duy trì lâu, nhưng giết người hoặc là chạy trốn khỏi chết thì cũng miễn cưỡng đủ dùng. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Huyền Diệu Thái chỉ có tu sĩ trúc cơ mở Huyền Diệu Thái mới có thể đối kháng. Mà tu sĩ trúc cơ không mở ra Huyền Diệu Thái cũng chỉ là một con gà đất mà thôi. Cho nên Tiểu Thanh cũng không nên vì chứng kiến nhiều con gà đất mà nhận thức lệch lạc đối với trúc cơ đó nhé. Người phải cố gắng lên, 2 vạn linh thạch người thiếu nợ ta, nhớ nhanh chóng giả cho ta. Đội trưởng nói xong, cười tùm tìm ăn táo, rồi đi về phía xa. Sau khi đi một vài bước, thì đạp không hóa thành một dải cầu vồng, mục tiêu không phải là trên núi, mà là bộ hung ti như trước đây. Hứa Thành im lặng nhìn qua thân ảnh của đội trưởng đi xa. Lúc này hắn bỗng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt trước này chưa từng có. Nội tâm càng là tràn đầy cấp bách, hắn phải nhanh chóng mở ra pháp khiếu, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất mở ra 30 đạo pháp khiếu để hình thành mệnh hỏa, từ đó có được Huyền Diệu Thái. Trương Tam cũng im lặng, một lúc sau gã cười khổ lắc đầu. Đội trưởng đúng là biến thái, đi thôi, ta dẫn người đi xem pháp tàu của ngươi. Hứa Thành không nói chuyện. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn theo thân ảnh của đội trưởng rời đi, một đường im lặng đi theo Trương Tam, quyết định trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một khi ta hình thành mệnh hỏa, dưới mệnh đang gia trì, thì sẽ giống như là có 2 đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh thở sâu, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác áp lực. Theo Trương Tam đi tới trong nhà kho mở ra thì một chiếc pháp tàu to lớn, mang theo vài phần quen thuộc, cũng lại có cảm giác lạ lẫm xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần thuyền lớn từng 50 trượng được bọc bởi giá hải tích trúc cơ, tạo hình của nó cũng theo đó mà thay đổi. Thứ xuất hiện ở trước mắt Hứa Thành đã không còn là con thuyền giống với ngạ quỷ lúc trước, mà đã biến thành một con hải tích. Bề trên lộ ra chấn động thần tính cực kỳ mãnh liệt, đồng thời những cánh buồm đã từng của pháp thuyền cũng đã được cải biến bộ dáng, biến thành 2 cái cánh bằng thịt sinh trưởng ở bên mạn thuyền. Cảm giác hung tàn lại cuồng bạo từ bên trên đập thẳng vào mặt của hắn. Hứa Thành, đội trưởng đã phân ra một ít huyết nhục của Câu Anh cho ta và ngươi. Ta đã dùng phần của ngươi vào trên chiếc pháp tàu này rồi, dùng nó để thay đổi cho động cơ của hạch tâm, khiến chiếc pháp thuyền này tân chức trở thành pháp tàu chân chính. Đương nhiên, nếu như người không muốn cũng có thể thu lại, nhưng ta nghĩ rằng đặt huyết nhục của Câu Anh ở pháp thuyền thì tốt hơn. Có chiếc thuyền này thì năng lực sinh tồn của ngươi ở trên cấm hải sẽ được tăng lên trên phạm vi lớn. Chương 139. Xem tạo hóa của ngươi. Nhìn qua chiếc pháp tàu hình hải tích trước mặt, tâm thần Hứa Thành bỗng dấy lên từng đợt sóng lớn. Hắn đã gặp qua hải tích trúc cơ, cũng đã bởi vì gặp qua cho nên khi nhìn thấy pháp tàu của mình được Trương Tam luyện thành bộ dáng của hải tích, hắn cũng dùng cảm giác của mình để kiểm tra xem sao. Kết quả hắn cảm thấy pháp tàu của hắn mặc dù có chút khác biệt đối với hải tích chân chính, nhưng trên khí tức thì lại không hề chênh lệch nhiều. Thân thuyền lớn lắm với trưởng, bốn chỉ mang theo móng vuốt sắc bén, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng bọc già, ở phía sau còn có một cái đuôi đang hơi lắc lư. Phải nói là những thứ này giống hải tích như đúc. Chỗ không giống chính là con tàu này có thêm một đôi cánh bằng cốt nhục. Đôi cánh bằng cốt nhục kia rất lớn, theo những gì Hứa Thanh nhìn thấy thì sau khi triển khai thì đôi cánh này ít nhất cũng phải dài tương tự như thân hình của con thuyền. Có thể tưởng tượng một khi nó mở cánh ra chắc chắn sẽ khiến cho cuồng phong xung quanh gào thét. Mà vị trí của khoang thuyền chính là phần lưng của hải tích. Ở đó có một căn lầu nhỏ 3 tầng, thoạt nhìn không có gì đẹp đẽ, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác rất chắc chắn. Pháp thuyền của đệ thất phong chia ra làm 4 loại: thuyền, tàu, hạm, luân. Chiếc thuyền này của người đã hoàn toàn tấn thăng đến trình độ pháp tàu, cũng đạt đến cấp 3. Nhưng bởi vì có ra hải tích có thần tính cùng với huyết nhục của Câu Anh, cho nên bộ phận cấu tạo đã vượt xa mặt ngoài. Trường Tam đứng ở bên cạnh, Sau khi gã nhìn thấy vẻ chấn động từ trong mắt Hứa Thành, trong lòng lập tức vô cùng sảng khoái dễ chịu, không nhịn được mà hất cằm lên, nhìn qua kiệt tác ở trước mặt rồi mới nói. Chỗ còn kém là lòng cốt và một chút chất liệu của bản thân pháp tàu, còn nguồn động cơ hạch tâm, mặc dù huyết nhục cầu anh rất đắt và quý, nhưng đội trưởng cho một miếng khá nhỏ và lại trong đó không có thần tính, cho nên ta thấy nếu nhờ người có thể nghĩ biện pháp lấy được một trái tim của tồn tại thần thánh thay vào thì giá trị của chiếc pháp tàu này sẽ càng lớn hơn nữa. Nhưng mà giá cả tài liệu pháp tàu của trúc cơ vượt qua tài liệu pháp thuyền của luyện khí lúc trước rất nhiều, mà tất cả linh kiện của pháp tàu cũng càng phức tạp hơn pháp thuyền. Trên cơ bản, nếu lấy tài liệu của trúc cơ cấp thấp để làm tiêu chuẩn thì tấn thăng toàn bộ lên một cấp cần phải tốn 3-5 vạn linh thạch. Nếu đổi hết thành tài liệu cao dài như là gia hải tích trúc cơ của ngươi, vậy thì ít nhất cũng phải là 15 vạn trở lên. Nếu như tăng cao hơn nữa thì ta đáp ứng không nổi. Đây là giá ở trên trời đây. Cho nên nếu như muốn cho pháp tàu của ngươi tấn chức, ngươi cần phải kiếm nhiều tiền hơn nữa đây. Mặt khác, sở dĩ pháp tàu trúc cơ kinh người là bởi vì sau khi đạt đến cấp 8 thì nó sẽ có được một cái năng lực đặc thù, cũng liên quan tới huyền diệu thái của tu sĩ. Chẳng qua tác dụng của nó là để áp chế huyền diệu thái của kẻ địch. Tài liệu chế tạo thuyền càng tốt thì hiệu quả áp chế lại càng lớn. Hứa Thành vừa nghe đến đó thì tâm thần khẽ động. Lúc đội trưởng mở ra huyền diệu thái khiến cho hắn có cảm giác cấp bách mãnh liệt. Bây giờ nghe thấy pháp tàu cũng có thể làm được, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một tia tinh quang. Rất giật mình phải không? Nói cách khác, tại sao sau khi tu sĩ của đệ thất phòng đạt đến trúc cơ đều sẽ cố gắng tấn chức pháp tàu của mình lên? Ngươi phải biết, trong mắt của người ngoài, đệ thất phòng chúng ta được bọn họ gọi là thuyền tu đấy. Trương Tam cười mở miệng. Còn nữa, ta cần nhắc đến việc pháp thuyền của ngươi lần trước đã hỏng mất một nửa, cho nên lần này ta đã tăng thêm không ít vào phương diện chắc chắn và phòng hộ cho nó. Nếu so với pháp tàu này với chiếc lúc trước thì nó thật sự lợi hại hơn rất nhiều. Bất kể là chạy ở trên biển, phi hành hay là lặn ở dưới biển đều thể hiện ra lực lượng kinh người. Cuối cùng ta lại tặng thêm một tầng vỏ ngoài cho chiếc pháp tàu này của ngươi. Linh cảm của việc này cũng đến từ việc ra hải tích của ngươi. Một khi pháp tàu của ngươi gặp phải một kích không thể chống đỡ đánh vào, vỏ ngoài của nó sẽ giống như là thiên nữ tán hòa, chia lắm xe bảy vỡ ra, thoạt nhìn muốn thê thảm bao nhiêu thì có thê thảm bấy nhiêu. Như vậy thì ta nghĩ những người khác sẽ không lãng phí pháp lực mà ra tay lần thứ hai với pháp tàu của ngươi nữa. Nhưng trên thực tế thì sao? Chỉ cần ngươi dùng một ý niệm, những mảnh vỡ kia hoàn toàn có thể tổ hợp lại. Nhưng bây giờ ta vẫn còn chưa thuần phục kỹ thuật này cho lắm, cho nên cũng không thể sử dụng nhiều lần. Ta đã tính toán một chút, chiếc pháp tàu này của người chỉ có thể giải thể lớp vỏ ngoài 2 lần rồi gây dựng lại mà thôi. Đến lúc đó, vô luận là người giả vờ hay là thất bại thật, hay là muốn phản kích sẽ đều có tác dụng xuất kỳ bất ý. Hứa Thanh nhìn Trương Tam, lại nhìn pháp tàu của mình một chút. Hắn có thể cảm giác được Trương Tam đã thật sự rất tận tâm luyện chế pháp thuyền của mình. Điểm này ở trong hoàn cảnh tàn khốc của thất huyết đồng thật sự rất là đáng quý. Hứa Thành ôm quyền cúi đầu cảm tạ. Đa tạ Trương sư huynh. Khách khí cái gì, ta cũng là đang đầu tư. Chỉ riêng nhìn ngươi vào đội trưởng bây giờ thì ta cảm thấy mình đầu tư đúng chỗ rồi, cho nên ta cũng hy vọng khả năng còn sống của các người sẽ lớn hơn một chút. Mặc dù ta nghĩ hai người các người đều rất điên điên khùng khùng, nhưng ta dự tính đội trưởng có thể sẽ chết nhanh hơn so với ngươi một chút. Trương Tam hít vào một hơi, Hứa Thành cũng hơi do dự một chút. Sau đó hắn bỗng nhiên hỏi một câu. Thế tài liệu làm quan tài cho đội trưởng vẫn còn ở bên trong pháp tàu của ta à? Vẫn còn chứ, hai nguyên liệu kia đúng là đồ tốt. Lần trước bị hủy hơn non nửa, nhưng còn dư lại cũng không thể lãng phí đây. Trương Tam ho khan một tiếng, cười cười nhìn Hứa Thành. Hứa Thành không nói gì, một lần nữa ôm quyền. Sau khi suy nghĩ một chút, lấy ra 2 vạn linh thạch từ trên người đưa cho Trương Tam. Trương Tam cũng không khách khí. Lần này luyện chế, gã cũng không chỉ dùng những tài liệu này. Sau khi thu hồi linh thạch, phất tay với Hứa Thành, hai người tạm thời tạm biệt. Hứa Thành thu hồi pháp tàu của mình, nhìn biển khơi xa xa, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sáng mai ra biển. Hứa Thành lập tức quyết định, rời khỏi vận chuyển ti. Trên đường đi về cũng tính toán linh thạch của mình. Tu luyện của trúc cơ tiêu hao rất nhiều. Bây giờ bên trong túi trữ vật của ta chỉ còn chưa tới 5 vạn linh thạch. Còn có linh tức đăng, phải nhanh chóng bán nó đi. Bán xong thì giàu có rồi. Hứa Thành trầm ngâm, một đường bay về phía đệ thất phòng. Lúc này sắc trời đã tối, bên trong chủ thành đã không hề còn người đi đường nữa. Thoạt nhìn cả tòa thành trì này vô cùng trống rỗng, chỉ có sự đề phòng lẫn nhau giữa những đệ tử dưới núi đang lan tràn ra trong đêm tối. Nhưng mà những thứ này không liên quan gì tới Hứa Thành bây giờ nữa rồi. Coi như là những tên tội phạm truy nã hỗn tạp cũng chưa đủ để cho hắn giết nữa rồi. Nhưng trong khi hắn vừa bay được một nửa khu vực chủ thành, hắn bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn qua một người đang nằm ở trên đường trống trải phía dưới. Đó là một thiếu niên mặc trường bào màu xám, bên trong còn phủ một lớp áo da chó. Máu tươi đã ướt sũng cả áo da và trường bào màu xám, chỉ có thể thấy vị trí phần bụng giống như có một vết thương chí mạng, mà trên thân hình cũng lộ ra đầy vết thương giống như đã trải qua vô tận hung hiểm. Nhất là hai tay, tất cả móng tay đều đã bị cứng rắn nhổ đi hết, thứ cùng nhổ đi còn có hàm răng như răng cưa của đối phương. Người này chính là thiếu niên Cầm. Bây giờ gã đang bị thương nặng toàn thân, giống như chỉ còn một hơi. Điểm công hiến trong lệnh bài thân phận trên ngực đã sớm trở về con số 0. Dựa theo thời gian mà tính, sợ là một khắc hừng đông vừa đến cũng sẽ là lúc gã bị trần pháp thất huyết đồng xóa bỏ. Hứa Thành đứng ở trên không trung nhìn xuống, sau đó hắn im lặng đi xuống, đứng ở bên người thiếu niên Cầm, cúi đầu nhìn qua đối phương. Lúc này thiếu niên Cầm đã lâm vào hôn mê, nằm im bất động trên mặt đất. Hình như không cần chờ tới hừng đông, gã cũng sẽ chết ở đây. Bây giờ trên người đã không còn một cái túi nào, pháp thuyền cũng đã bị người khác lấy đi. Mà Hứa Thành rất rõ loại phương thức làm cho người khác gần chết, sau đó lại đặt lệnh bài ở trên ngực của nạn nhân. Đây là phương pháp mà rất nhiều người ở dưới núi quen dùng. Cách này thường được dùng để báo thù. Rõ ràng thiếu niên Cầm bình thường hung ác ở bên trong bộ hung thi, cho nên đã bị người khác dùng phương thức này để trả thù. Nhìn qua thiếu niên Cầm nằm ở trên mặt đất, Hứa Thành nghĩ tới việc đối phương từng tặng cho mình quyền xử lý tội phạm truy nã ngày đó, cùng với sau khi thi đấu trở về, hành vi đi theo bảo vệ của đối phương, còn có một đoạn nhắc nhở hắn về cái bóng ở trong ngọc giản. Thật lâu sau, Hứa Thành cầm lệnh bài thân phận của đối phương đưa vào một điểm công hiến, sau đó nhấc cái miệng đã biến thành huyết nhục mơ hồ của thanh niên Cầm, ném vào một viên đan dược. Làm xong những thứ này, hắn cầm lấy thiếu niên Cầm đang hôn mê, kéo theo gã rời đi. Đến lúc đi tới chỗ như dành cho chó cư ngụ mà hắn thấy đối phương đi vào lần trước, Hứa Thành ném thiếu niên Cầm ở trong, sau đó hắn xoay người rời khỏi đây. Hắn chỉ có thể làm những thứ này, như vậy cũng coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ trong loạn thế rồi. Sống chết do bạch, có thể sống sót hay không còn phải xem vào tạo hóa của thiếu niên Cầm này nữa. Hứa Thành rời đi, hắn biết thiếu niên Cầm đã thức tỉnh khi đi ở trên đường, nhưng hắn cũng không để ý. Lúc sau khi hắn rời đi, thiếu niên Cầm khó khăn mở mắt ra, thân thể run rẩy nhìn thân ảnh Hứa Thành đi xa, hồi lâu sau lại khép kín lại, có thân thể lại thành một đoàn. Hứa Thành về tới đệ thất phòng, khi hắn nhìn thấy động phủ của mình từ nơi xa, dưới ánh trăng, hắn thấy bên ngoài động phủ của mình có một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở bên cạnh vách núi, chính là Hoàng Nham. Y đang ngồi ở trên vách đá, hai mắt lúc ẩn lúc hiện, tay cầm một quả trứng, đang ngửa đầu vui vẻ uống. Sau khi thấy thân ảnh của Hứa Thành từ trên bầu trời bay tới, con mắt của Hoàng Nham lập tức sáng ngời, lập tức vẫy tay. Cuối cùng ngươi cũng đã trở về, ta đã chờ ngươi ở chỗ này rất lâu rồi đấy. Nói xong, Hoàng Nham móc ra một quả trứng từ trong lồng ngực, ném tới. Hứa Thành giơ tay tiếp được, sau đó hạ xuống bên cạnh y. Không bởi vì mình đã trúc cơ mà cảm thấy có bất kỳ khác biệt nào với đối phương. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nham, sau đó dùng ngón tay đâm thùng quả trứng, uống một ngụm, vẫn là cái mùi vị quen thuộc kia. Ngày hôm qua ta nghe người ta nói người đã trúc cơ rồi, cho nên hôm nay tới thăm ngươi một chút. Thế nào, ta lợi hại không? Bây giờ trong đệ thất phong này, ta muốn lên núi thì lên núi, trận pháp ở đây cũng không hề ngăn cản ta. Hoàng Nham không nhịn được mà mở miệng. Nhị điện hạ đối xử với người thật tốt. Hứa Thành mỉm cười, hắn có rất nhiều hào cảm đối với Hoàng Nham. Trong lòng hắn, nhưng người mà hắn gặp trong đệ thất phòng, Hoàng Nham có thể tính là một người bằng hữu thật sự của hắn. Nói tới nhị điện hạ, tên mập lập tức phấn khởi vỗ ngực, phát ra thanh âm bang bang. Tất nhiên là như thế rồi, ta nói với người nha Hứa Thành, bây giờ sư tỷ đối với ta rất tốt, còn đưa cho ta một khối lệnh bài, nói ta lúc nào cũng có thể đến tìm nàng. Hứa Thành nở nụ cười tiếp tục uống trứng. Cứ như vậy dưới ánh trăng, hai người bọn họ giống như quay trở lại thời điểm còn ở bến cảng 79 hồi xưa vậy. Hứa Thành phần lớn là lắng nghe, Hoàng Nham thì không ngừng kể sư tỷ đối tốt với mình như thế nào. Cho đến nửa cách giờ sau, Hoàng Nham đứng dậy vỗ bụi bẩn ở trên mông, cười nói với Hứa Thành. Đúng rồi Hứa Thành, lần này ta tới còn có một chuyện. Ta nghe nói người đã lấy được linh tức đăng của nhân ngư tộc, người có muốn bán cho ta không? Ta dự định tặng nó cho sư tỷ đấy. Huynh đệ với nhau, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta sẽ mua 50 vạn linh thạch, chỉ là bây giờ ta không có nhiều linh thạch như vậy. Chỉ dùng lời nói làm chứng, nếu như ngươi đồng ý mà nói, vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Nham với vẻ mong chờ nhìn qua Hứa Thành. Hứa Thành suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Hoàng Nham nghe vậy rất là vui vẻ. Trước khi đi, hình như gã nhớ ra cái gì đó, biểu cảm biến thành nghiêm túc hơn một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa Thành, ta nghe sư tỷ nói, gần đây tông môn xảy ra chuyện lớn. Cuộc chiến trên đảo nhân ngư tộc hôm ấy, lão tổ Thất Huyết Đồng đột phá tu vi, xông vào thành của Hải Thí tộc. Chuyện này sợ là còn có phần sau. Dẫu sao tu vi không giống nhau, sợ là bố cục hải vực cũng sẽ phải phân chia lại. Làm không tốt chắc chắn sẽ có chiến tranh, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Mỗi một lần chiến tranh cũng đều sẽ giống như một trận thi đấu vậy, đều là cơ hội để mọi người phát tài, chỉ là sẽ nguy hiểm hơn mà thôi, nhưng dĩ nhiên thu hoạch sẽ càng lớn. Hoàng Nham nói xong vội vã cáo từ rời đi. Hứa Thành nhìn qua bóng lưng của Hoàng Nham, sau đó nhìn về phía biển khơi, ánh mắt hơi nheo lại. Chương 140, Câu Lòng. Loại chuyện như chiến tranh Hứa Thành chưa từng trải qua, nhưng hắn đã nhìn qua việc tương tự, chỉ là cấp độ đánh nhau rất lớn mà thôi. Hắn từng ở trong khu ổ chuột nhìn thấy một trận tranh đấu giữa tiểu thành cùng với một tòa thành khác. Trận tranh đấu này mất 7-8 ngày. Vậy Thất Huyết Đồng chiến tranh cùng với bên ngoài sẽ kéo dài bao lâu? Trong đầu Hứa Thành hiện ra từng màn thi đấu ở nhân ngư tộc. Hồi lâu sau hắn thu liếm ánh sáng trong mắt lại. Đội trưởng có nói một câu rất đúng, loại việc lớn này không phải việc bọn hắn cần quan tâm, các nhân vật lớn của tông môn mới là người chủ đạo xử lý việc này. Ta mà làm thì trừ khi lợi ích đầy đủ, nếu không tuyệt đối sẽ không tham gia chiến tranh. Hứa Thành quay người trở về động phủ, vừa khoanh chân ngồi xuống lấy ra ngọc giản dưỡng sinh quyết. Mặc dù sát hỏa thôn hồn kinh cũng là công pháp trúc cơ, nhưng đây là pháp giết chóc để tu hành, cho nên từ góc độ nào đó mà nói thì trình độ thuật pháp cũng sẽ không hề tệ. Sau khi tu luyện theo pháp khiếu mở ra cũng sẽ có những chiêu thức thuật pháp tương ứng, mà dưỡng sinh quyết thì lại không giống vậy. Nó là công pháp thuần túy dựa vào bản thân tu sĩ tổ nạp linh khí thiên địa để tu hành, cùng loại với hóa hoài kinh. Thời gian dần dần khiến cho chính mình mạnh lên, sau đó mài giũa mở ra từng đạo pháp khiếu một, cho nên Hứa Thanh cảm thấy ý nghĩ của mình lúc trước có chút sai lầm. Trên thực tế thì hai công pháp này có thể cùng nhau tu luyện, cái nào chủ đạo hay cái nào là phụ không trọng yếu, bởi vì vấn đề chủ yếu của giai đoạn trúc cơ chính là mở ra pháp khiếu để hình thành mệnh hỏa. Hắn lập tức khoanh chân bắt đầu tu luyện dưỡng sinh quyết. Một đêm cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau khi sắc trời tờ mờ sáng, lúc mặt trời mọc lên, từng tia nắng tựa như từng đạo hỏa diễm hạ xuống phía dưới, Hứa Thành cũng mở bừng mắt ra. Hắn bình tĩnh sửa lại vũ khí và độc tán của bản thân, còn có cả phù bảo vừa mua, sau đó xuất ra lực lượng trấn áp cái bóng như thường ngày. Làm xong tất cả, hắn mới mở ra cửa động phủ, nhìn qua bầu trời xa xa. Bình minh giống như là một cái bếp lò mênh mông, những đám mây bị nó chiếu rọi biến thành từng đám mây đỏ bừng. Ta cần phải ra biển giết hải thú để thu hoạch linh hồn, trùng kích pháp khiếu. Hứa Thành bước ra một bước, trực tiếp đạp không. Xà cảnh long lập tức hiện ra dưới thân, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó bốn cây vây rồng hơi vẫy một cái, coi bầu trời giống như biển khơi, lập tức phát ra tốc độ kinh người. Hứa Thành bay thẳng về phía trên trời. Vô tận hải, biển tràn đầy gợn sóng đen tối. Nếu so sánh với bầu trời sáng ở bên trên, thì mặt biển đen như mực hiện ra một vẻ vô cùng quỷ dị. Cũng bởi vì mặt nước luôn tăm tối và khó dò, cho nên mới khiến cho nội tâm người ta hiện lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ra biển, nhưng lúc này nội tâm của Hứa Thành cũng không khác gì lần ra biển lần trước cả. Thậm chí hắn càng cẩn thận hơn, càng coi chừng hơn lần trước. Bởi vì ở trong tông môn sẽ có những quy tắc nhất định, nhưng ở bên ngoài tông môn thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên Hứa Thành không hề khoe khoang phi hành, mà là lấy ra pháp tàu, đồng thời mở ra lớp ngụy trang, khiến pháp tàu của mình trông rất tầm thường. Sau đó hắn khoanh chân ngồi ở trên thuyền, bốn phía được bao phủ bởi một tầng phòng hộ. Trên thuyền đúng là thoải mái hơn so với động phủ. Hứa Thành ngồi ở trên thuyền, trong lòng cảm khái, đồng thời điều khiển pháp tàu lao thẳng đến hải vực mà hắn đã chọn trước đó. Đó là một hải vực mà hắn đã từng đi qua, chính là nơi hắn cùng với Triệu Trung Hằng và Đinh Tuyết cùng gặp nhau phải xa Cảnh Long. Bởi vì mục tiêu săn bắn lần này của hắn chính là xa Cảnh Long. Phá vỡ pháp khiếu cần linh hồn, Hứa Thành cảm thấy nếu như mình quyết định lấy linh hồn hải thú làm củi đốt, vậy thì con xà Cảnh Long hôm ấy hung hăng, tự nhiên sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên. Chỉ là hắn không biết có thể gặp được con xà Cảnh Long đó hay không, nhưng nơi đó đã có xà Cảnh Long qua lại, vậy thì cứ đi thử xem cũng tốt. Hứa Thành vừa điều khiển pháp tàu, vừa đà tọa tu luyện dưỡng sinh quyết, không lãng phí bất luận một khắc nào. Đồng thời xà Cảnh Long của hắn cũng đã bị hắn thu về pháp khiếu. Xà Cảnh Long của hắn có khí thức của trúc cơ, một khi nó xuất hiện, Hứa Thành lo những con xà Cảnh Long hoang dã có tính tình cẩn thận kia sẽ không dám hiện hình nữa. Lúc này hắn cũng thấy ở trên biển có một vài con thuyền không phải của Thất Huyết Đồng. Mỗi một lần trông thấy hắn đều cực kỳ cảnh giác. Mặc dù bây giờ hắn đã là trúc cơ, nhưng sự đề phòng của hắn vẫn không giảm bớt một chút nào. Phần lớn là khi những con thuyền đi lại ở trên biển gặp phải con thuyền xa lạ khác, thì song phương đều sẽ đề phòng lẫn nhau, cẩn thận cách nhau thật xa. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, 3 ngày sau. Lấy tốc độ của trúc cơ thì cuối cùng Hứa Thành cũng tới được khu hải vực mà mình muốn tới. Bây giờ cũng là buổi trưa, cho nên bầu trời còn có chim biển bay lượn, cũng có tiếng kêu vang vọng. Hứa Thành ngồi ở trên khoang tàu, cúi đầu nhìn cấm hải màu đen. Hắn tản ra cảm giác của mình, chú ý tới chấn động dưới biển. Sau đó hắn đợi thật lâu, nhưng không hề thấy con xà Cảnh Long nào. Hứa Thành trầm ngâm một phen, hắn thủ liễm chấn động của pháp tàu lại, đồng thời ngẩng đầu quan sát bầu trời. Cho đến một lát sau, hắn đã tập trung vào một con ngụy xì điểu đang quanh quần ở xung quanh, giống như đang dò xét xem hắn có phải là thức ăn nguy hiểm hay không. Hắn phất tay, thiết thêm bầu đen từ trong tay hắn bắn ra, bay thẳng đến bầu trời. Con ngụy xì điểu cả kinh, vừa muốn bay trốn đi, nhưng đã chậm. Nó trực tiếp bị thiết thêm bầu đen xuyên qua đôi cánh. Tiếng kêu cực kỳ bén nhọn lập tức truyền ra từ trong miệng của ngụy xì điểu. Nó bị Hứa Thành điều khiển thiết thêm bầu đen cứng rắn lôi đi, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Vô luận nó vùng vẫy như thế nào cũng đều không thể thoát được. Sau đó Hứa Thành chờ đợi trong sự cảnh giác. Thời gian dần dần trôi qua, lúc ngụy xì điểu xuất hiện dấu hiệu không có sức vùng vẫy nữa, đôi mắt Hứa Thành nhanh chóng co rút lại. Hắn phát hiện ở phía dưới đáy biển có một mạch nước ngầm đang âm ầm vọt tới. Quả nhiên không lâu sau, một con xà Cảnh Long đã hiền lộ thân ảnh. Con này so với con lần trước còn to hơn, cả người nó to tới tận 300 trượng. Khí tức ở trên người nó cũng cực kỳ kinh người, thực sự có lẽ ở vào khoảng giữa luyện khí và trúc cơ. Nhưng lấy thân thể kinh người của nó thì chiến lực của nó đã không phải là tu sĩ luyện khí có thể đối kháng được nữa rồi. Khoảnh khắc nó tới gần, nó thấy pháp tàu của Hứa Thành, nhưng pháp tàu của Hứa Thành đã hoàn toàn nội liễm, không lộ ra một chút chấn động nào. Thân thể của hắn cũng là như vậy, cho nên sau khi con xà Cảnh Long này bơi một vòng bốn phía cho tới gần, nó không hề phá vỡ mặt biển để nuốt ngụy xì điều, mà lại bơi về phía pháp tàu của Hứa Thành, mạnh mẽ đớp tới. Tựa hồ đối với nó mà nói, Hứa Thành ở nơi này thoạt nhìn còn ngon miệng hơn cả ngụy xì điều. Mà thấy nó tới gần, Hứa Thành vẫn bất động thanh sắc, chờ đến khi đối phương hoàn toàn tiến đến gần trong 100 trượng. Bên trong mắt của hắn lập tức bộc phát ra sát khí, tay phải bỗng nhiên giơ lên, chợt vung một chảo về phía con xà Cảnh Long đang tiến đến. Mặt biển bốn phía con xà Cảnh Long vang lên tiếng nổ ầm ầm, chỗ đó mơ hồ nhô lên một đại thủ do nước biển tạo thành, bên trong có ẩn chứa pháp lực của trúc cơ, sau đó bay về phía xà Cảnh Long bắt lấy. Thiết thêm bầu đen ở trên không trung cũng đồng thời bay nhanh, trên thân nó vẫn còn xuyên theo ngụy xì điều, bay thẳng vào trong biển. Bây giờ lão tổ Kim Cương Tông đã trở nên cực kỳ bán mạng, lão rất muốn thể hiện ra giá trị của mình, cho nên ngay lập tức phá vỡ mặt biển, phóng thẳng về phía xà Cảnh Long. Xà Cảnh Long phát ra một tiếng gào thét, tạo thành một đợt sóng ngầm xuyên thấu qua nước biển, ngăn cản thiết thiêm màu đen đang lao tới, Đồng thời những cây vây của nó cũng nhanh chóng vung vẩy, giấy lên sóng lớn ở dưới biển để phản kích lại đại thủ đang chụp tới. Trong mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, toàn lực quay ngược lại, muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng đã chậm. Tiếng nổ vang lên, theo đại thủ bắt tới, cũng theo thiết tiêm màu đen lấp lánh ánh sáng. Sóng ngầm mà nó tạo ra trực tiếp bị thiết tiêm màu đen phá vỡ, rồi đâm thẳng vào trong cơ thể. Nhanh chóng xuyên trong huyết nhục của con xà cảnh long, lao thẳng đến vị trí của trái tim. Ta muốn nó sống. Hứa Thành mở miệng, thiết tiêm màu đen run lên, mặc dù đã đâm vào trái tim của xà cảnh long, nhưng lại không dám xuyên qua, không dám nhúc nhích. Trái tim đã bị đâm vào, đối với xà cảnh long mà nói, thì đây cũng chỉ là một vết thương nhỏ như lỗ kim mà thôi. Nhưng từ trên vết thương này lại mang đến cho nó một loại cảm giác đau nhức kịch liệt, khiến cho nó phải gào thét vùng vẫy, nhưng nó làm cách nào cũng không thể thoát được. Ít phút sau, nó bị đại thủ do nước biển một phát bắt được, kéo một hơi ra khỏi mặt biển lên không trung. Nước biển tung bay, từng khối nước biển như thác nước đổ xuống phía dưới, thân thể to lớn của con xà cảnh long che lấp cả bầu trời, che khuất ánh mặt trời, khiến cho chung quanh pháp to của Hứa Thành bị bao phủ trong một bóng rầm. Hứa Thành gần đầu nhìn qua con xà cảnh long ở trước mắt, biểu cảm bình tĩnh rồi hai tay khép lại, bắt đầu dựa theo bí pháp, điều khiển hỏa diễm màu đen từ trong pháp khiếu của cơ thể chậm rãi từ từ bay lên, từ trong thân thể của hắn lan tràn đến bên ngoài thân thể. Từ xa nhìn lại, lúc này toàn bộ Hứa Thành tràn ngập hắc hỏa, mà ngay khi ngọn lửa kia bốc lên, thì trong con mắt xà cảnh long lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nó phát ra một tiếng gào thét mãnh liệt vô cùng, cũng càng vùng vẫy kịch liệt hơn, nhưng không hề có bất cứ tác dụng gì cả. Rất nhanh theo Hứa Thành bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể của hắn càng lúc càng nhiều hỏa diễm màu đen bốc lên, cho đến khi cuối cùng hỏa diễm chợt phóng ra phía bên ngoài, lại hóa thành một cái đầu to như cả một căn phòng, phát ra từng tiếng cười, rồi chợt lao về phía con xà cảnh long. Ngay một khắc va chạm, thân thể của ngọn hỏa diễm lập tức kéo dài bao phủ toàn thân xà cảnh long, trong chốc lát bao phủ xà cảnh long ở bên trong, sau đó bắt đầu đốt cháy. Thứ nó đốt cháy không phải là thân hình, mà là linh hồn. Toàn bộ quá trình thiêu đốt mất một nén nhang. Khi xà cảnh long bên trong càng ngày càng vùng vẫy và gào thét yếu đuối, thì ngọn hắc hỏa bao phủ trên người nó chợt cuốn trở về, dung nhập lại vào trong cơ thể Hứa Thành. Khoảnh khắc này, thân thể của xà cảnh long thoáng cái mềm nhũn, không còn nhúc nhích, cũng không có ít khí tức nào. Sau khi bị rút đi linh hồn, thân thể và tài liệu đều không còn linh tính, đã mất đi giá trị. Đại thủ bằng nước biển buông ra, thân hình xà cảnh long ầm một tiếng rơi vào trong biển, chìm xuống biển dưới. Thiết thiêm màu đen cũng nhanh chóng bay ra từ trong cơ thể của nó, ngoan ngoãn bay một vòng bốn phía Hứa Thành, quay lại trên người Hứa Thành. Lần này là lần đầu tiên hắn triển khai sát hỏa nốt hồn. Hắn đang xem xét hồn ảnh trong cơ thể vừa mới xuất hiện. Nó là một đoàn hồn ảnh màu trắng, có phá chút màu xanh. Hình dáng của đoàn hồn ảnh này rõ ràng cũng là hình dáng của xà cảnh long. Đích thực là một linh hồn màu trắng. Hứa Thành thì thào, dựa theo miêu tả trên sát hỏa thôn hồn kinh, linh hồn luyện khí sẽ là màu trắng, mà linh hồn trúc cơ thì là màu xanh. Trong đó thì hồn màu xanh mới thích hợp để phá khiếu, mà hồn màu trắng thì lại kém cỏi hơn rất nhiều. Thử một lần đột phá xem sao. Hứa Thành nghĩ tới đây, nội tâm khẽ động, hồn ảnh xà cảnh long trong cơ thể hắn lập tức ầm ầm thiêu đốt, giống như củi cháy vậy, khiến cho hỏa diễm lập tức tràn ngập quanh thân. Cuối cùng nó lao thẳng đến đạo pháp khiếu thứ ba của Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành chấn động mạnh một cái, pháp khiếu thứ ba của hắn rung động lắc lư, hình như xuất hiện một đạo vết nứt, nhưng vẫn còn không hề bị phá ra, mà hồn lực của xà cảnh long trong người lúc này cũng đã bị tiêu trừ. Hoàn toàn có tác dụng, nhưng quá trình như thế này cũng quá chậm. Hứa Thành trầm ngâm, hắn cảm thấy có lẽ là do mình chưa thuần thục, vì vậy hắn điều khiển pháp tàu thay đổi một hải vực khác, tiếp tục dùng phương pháp như cũ để bắt xà cảnh long. Ngụy Xì Điều là một cái mồi dẫn, đồng thời hắn cũng lấy bản thân làm thành mồi, thể hiện ra chấn động của luyện khí lại lượn quanh mảnh hải vực này. Đồng thời hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, một khi không ổn thì lập tức bỏ chạy. Dẫu sao dạng dẫn dụ thế này vẫn có khả năng sẽ câu được một vài tồn tại kinh khủng mà hắn không cách nào chống cự được. Chỉ là xác suất không lớn, dù sao đối với những tồn tại kia mà nói, khí tức luyện khí không hề có hương vị ngọt ngào gì. Ba ngày sau, trong khi Hứa Thành liên tục dụ dỗ, con xà cảnh long thứ hai tới gần, đã bị hắn làm theo cách như cũ,